Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 108, chương 108, Yunzabit 2 phi thuyền. Địa cầu phía tây nam, có một mảnh cao cao nổi lên cao nguyên, tên là Yunzabit 2. Mảnh này cao điểm độ cao so với mặt biển đều tại 4.000 mét trở lên. Nơi này hoang vu thiếu nước, ít ai lui tới. Tại cao điểm nơi nào đó, có một đầu dài đến trên 100 cây hẻm núi lớn nằm ngang tại Yunzabit 2 một bên. Không trung quan sát, tựa như một đầu ngăn cách đại lục hàng dài. Nơi xa, từng tòa chày đá hội tụ vào một chỗ, hở ra hoang chọc dãy núi. Lúc này, một đạo bóng người màu trắng bỗng nhiên xuất hiện tại dãy núi phía trên. Sau đó tìm kiếm khắp nơi trong chốc lát, trực tiếp hướng phía một phương hướng khác bay đi. Mục Dương đi vào Yunzabit 2 đã có vài ngày. Ban đầu ở phong bế ma giới chi môn về sau, lão thiên thần liền thao túng thần điện về tới vạn dặm bầu trời quang đáng tháp Karin phía trên. Cái này sự kiện xem như có một cái kết quả, nhưng là sau đó không lâu, Son Gohan tên kia thế mà giữ yên lặng từ thiên thần nơi đó lấy được Mao Phai Element vị trí. Sau đó một thân một mình hấp tấp đi cho tay Zoro Kun đưa hồ lô đi. Sách, hẳn là mỹ nữ dụ hoặc thật có lớn như vậy. Son Gohan tiểu tử kia, đã sớm nhìn ra tên kia đáy lòng không thế nào thuần lương. Đi Mao Phai Element sự tình, thế mà cũng không cùng hắn thương lượng. Mặc dù nói tay Zoro Kun đúng là một cái khó được đại mỹ nữ, nhưng là bộ dáng kia của hắn biểu hiện cũng quá cuống lên. Vẫn là nói, Son Gohan tự nhận không có chính mình dáng dấp đẹp trai, công phu không có mình tốt, sợ cùng chính mình đi bị cướp danh tiếng. Mục Dương sờ lên cằm, cảm thấy cái này có khả năng nhất. Không có cách, hắn đúng là quá ưu tú. Đã hồ lô đã bị Son Gohan lấy đi, như vậy Mục Dương tự nhiên là sẽ không theo đi tham gia náo nhiệt. Hắn đã có Messia cái này đáng yêu tiểu sư muội, cũng sẽ không hiếm có tay Zoro Kun. Nhớ tới Messia, cái kia một bộ thanh nhã điềm đạm bộ dáng liền hiện lên ở trong đầu. Nghĩ đến lần trước chưa hoàn thành hẹn hò, Mục Dương trong lòng nóng lên, liền hướng phía Messia vị trí bay đi. Xôn xao tương đương nhanh chóng bay qua bầu trời. Mục Dương lại một lần nhìn thấy Messia, cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Gặp mặt sau tự nhiên một trận thân mật, thật tốt thỏa mãn Messia đằng sau. Mục Dương mang theo nàng đến Nam Chi Đô thống khoái mà du ngoạn vài ngày, lúc này mới đưa nàng đưa về siêu năng lực học viện. Messia, tiếp xuống một đoạn thời gian ta có thể sẽ rời khỏi địa cầu. Mục Dương suy nghĩ liên tục, đem kế hoạch của mình nói cho Messia. Messia ngửa đầu, ngoặc kép chấm hỏi. Mục Dương, là như thế này, lần này ma giới chi môn sự tình ngươi cũng biết. Mặc dù bình yên vượt qua, nhưng người nào biết sẽ có hay không có lần tiếp theo. So với ma tộc, chúng ta người địa cầu vẫn là quá yếu a. Cho nên ta chuẩn bị ra ngoài xông xáo một cái, nắm chặt thời gian tăng lên một cái lực lượng. Nói đến Dragon Ball thế giới cái này mấy chục năm coi như an toàn, nhưng đợi đến Son Goku đến địa cầu về sau, đủ loại nghiêu quỷ xà thần liền đều nhao nhao gom lại địa cầu. Messia nghe xong trầm mặc một hồi. Sư huynh dự định ra ngoài bao lâu? 2 năm. Messia nghe vậy không nói tiếng nào nhẹ gật đầu. Mục Dương vò đầu, chính không biết nên khuyên như thế nào nàng. Lúc này Messia nói, 2 năm sau, ta cũng nên tốt nghiệp. Khi đó đúng lúc là lần tiếp theo thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tổ chức thời điểm. Đến lúc đó ta nhất định khiến ngươi lau mắt mà nhìn. Nói xong, nàng quơ nắm đấm, đầu quyền mọc lên một đoàn màu xanh biếc khí diễm. Mục Dương cười nói, ta chờ. Chúng ta có muốn hay không lại lập một vụ cá cược? Messia một trận ngượng ngùng. Ngươi có phải hay không lại nghĩ khi dễ ta? Có muốn hay không lại so tài một chút? So liền so, Me Xía thua người không thua trận. Dù sao đều đã bị Mục Dương giải tỏa không biết bao nhiêu tư thế. Cũng không e lệ lại nhiều đến mấy cái. Thậm chí tại Mục Dương nhiều lần, điều giáo, dưới. Me Xía cái kia cao lãnh bề ngoài dưới. Dần dần ra đời một viên ô uế tâm thế là hai người làm ra ước định. Hẹn nhau 2 năm sau thiên hạ đệ nhất võ đạo hội lại so một lần. Đằng sau ở dưới ánh tà dương quên mình bịn dịn chia tay. Mục Dương liền một người đi tới Yunzabit 2. Cần phải ngay tại kề bên này mới đúng. Mục Dương tại Yunzabit 2 tìm vài ngày. Mục tiêu của hắn là người Namek phi thuyền vũ trụ. Căn cứ đối với nguyên tắc phân tích, trên địa cầu trước mắt hiện có phi thuyền chỉ có người Namek khi còn bé đào vong đến địa cầu thời. Gian cưỡi phi thuyền vũ trụ, chiếc phi thuyền kia có cực nhanh tốc độ phi hành, liền xem như đi địa cầu bên ngoài sao Mộc, đều là thời gian nháy mắt. Chính yếu nhất, cái kia chiếc phi thuyền vũ trụ là hoàn hảo không chút tổn hại. Ý vị này, hắn chỉ cần có thể tìm tới chiếc phi thuyền kia, liền có thể rời khỏi địa cầu tiến vào ngoài thái không? Chính như hắn đối với Me Xía nói tới. Địa cầu tương lai còn muốn phát sinh rất nhiều sự kiện lớn. Mục Dương cảm giác sâu sắc lực lượng của mình quá mức suy yếu. Hắn cần càng nghiêm khắc lịch luyện. Nhưng mà trên địa cầu hắn đã tiếp cận vô địch. Thế là đem ánh mắt ném xem đến ngoại tinh cầu. Nơi đó có vô số cường đại sinh mệnh tồn tại. Dọc theo đứt gãy hẻm núi bay thẳng đến đi. Mục Dương ánh mắt không ngừng liếc nhìn phía dưới. Yunzabit 2 là người Namek giáng lâm địa cầu địa phương. Nơi này khí hậu rét lạnh, cuồng phong mãnh liệt thổi, gào thét hàn phong từ hẻm núi trong lúc đó thổi qua. Trải qua hẻm núi vách đá áp xúc biến thành một cỗ mạch mạnh mẽ siêu cấp phong bạo. Thổi tới trên mặt, giống như đao cát, bỗng nhiên, một cái bóng ma xuất hiện ở trong mắt Mục Dương, nhếch miệng lên mỉm cười. Hắn biết đó chính là chính mình thứ muốn tìm. Chậm rãi hạ xuống trên sườn núi. Một cái giáp xác trùng bộ dáng phi hành khí lẳng lặng dừng sát ở trên đất bằng. Người Namek thẩm mỹ cùng người địa cầu hoàn toàn chính xác không đồng dạng. Toàn bộ phi thuyền tạo hình thật giống như một con chờ đợi phá kén côn trùng. Phi thuyền 4 cái chân đâm vào trong nham thạch. Phía trước 3 cái màu xanh sẫm thấu kính là phòng quan sát. 1 lớn 2 nhỏ, phần lưng cùng phần đuôi còn có côn trùng sừng thú đồng dạng trang trí tạo hình. Bởi vì tuế nguyệt thoải mái, màu trắng sa thạch phi thuyền mặt ngoài đã hiện đầy cỏ xỉ rêu. Có mấy chỗ xuất hiện pha tạp vết tích, bất quá Mục Dương biết, chiếc phi thuyền này là hoàn hảo không chút tổn hại. Mở ra cửa khoang. Mục Dương dùng người Namek ngôn ngữ đối với giáp xác dưới phi thuyền đạt chỉ lệnh. Mấy năm này Mục Dương tại trong thần điện ngoại trừ đi theo Popo tu hành. Còn đi theo hắn học xong cơ sở Namek ngôn ngữ. Điều khiển phi thuyền đối với hắn mà nói không phải vấn đề lớn. Quả nhiên, theo Mục Dương một tiếng chỉ lệnh truyền đạt, giáp xác phi thuyền quả thật có phản ứng. Tại 4 cái trụ cột trong lúc đó giáp trùng phần bụng vị trí hạ xuống một mảnh hình mâm tròn cất. Cánh và hạ cánh đài. Mục Dương cười dưới, đạp trên cất cánh và hạ cánh đài tiến vào phi thuyền nội bộ. Chiếc phi thuyền này nội bộ không gian không tính đặc biệt lớn. 20 bình trong khoang chiếm cứ lớn nhất chính là một tòa cực lớn sa thạch ghế ngồi. Phía trước có một cái nhô ra bàn điều khiển. Bàn điều khiển là có thể thăng hàng, chỉ cần ra lệnh liền có thể tự động che giấu. Đối với hắn mà nói người Namek phi thuyền chính là một cái phương tiện giao thông. Căn bản không cần cân nhắc thoải mái dễ chịu tính vấn đề. Trong nguyên tác Bulma khi lấy được chiếc phi thuyền này về sau, cùng phụ thân của nàng Drobrip cùng một chỗ cải tạo, đầy đủ lợi dụng không gian khu vực. Tại phi thuyền bên trong cách xuất mấy cái căn phòng, Mục Dương không có Bulma như thế dễ hỏng, cho nên cũng không cần đi bố trí căn phòng. Hắn đi đến điều khiển trước đài mặt, đối với nó ra lệnh, tiến về sao Mộc. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, bàn điều khiển ông ong ong hiện ra người Namek văn tự. Sau đó tự động tìm kiếm địa cầu phụ cận vũ trụ khu vực. Định vị ra sao Mộc vị trí, hưu một cái, giáp xác phi thuyền thẳng tắp lên cao, cực lớn trọng lực tăng tốc độ tác dụng tại Mộc Dương trên thân. Làm hắn khóe miệng giật một cái, thời gian nháy mắt, phòng quan sát cảnh sắc bên ngoài liền phát sinh biến đổi lớn. Xuyên thấu qua phòng quan sát thấu kính, một viên cực lớn che kín chấm đỏ lớn điểm tinh cầu xuất hiện tại Mộc Dương trong tầm mắt. Sao Mộc đang ở trước mắt, mặc dù cái này sao Mộc không phải kiếp trước hệ mặt trời bên trong sao Mộc. Thậm chí liền hệ mặt trời đều không phải là nguyên lai cái kia. Nhưng Dragon Ball thế giới sao Mộc hiển nhiên là y theo kiếp trước vì mô bản tạo nên. Lẫn nhau có cực lớn tương tự độ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.